Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 157 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Cách kéo áo khoác trên người lại, bọc hai ngọn núi cực kỳ chặt chẽ, đôi mắt đẹp bốc lên, nói: "Thôi đi, nào có khoa trương như anh nói đâu. Nói thứ này cũng vô dụng, mua về thử một chút là biết." Lâm Dật nói: "Hơn nữa nhãn hiệu Audi này, các số liệu đều cân đối, so sánh giá cả cũng không tệ, chọn cái này đi." Tô Cách cũng không ngại bị Lâm Dật trêu chọc, bởi vì lúc chơi game, thường xuyên bị anh mắng đến máu chó đầy đầu. Nếu anh đã nói như vậy, thì chọn nhãn hiệu này đi. Lâm Dật nhìn trên khu triển lãm một chút. Dự tính của cô là 600 ngàn, chiếc có thể chọn cũng chỉ có Q5, lấy cái này đi. "Được, nghe anh." Tô Cách nhìn qua về phương hướng Giang, nghe nói triển lãm xe hơi đều có thể mặc cả, tôi đi nói chuyện với bộ phận tiêu thụ bọn họ một chút. "Cô Tô, cô hẳn là rất ít đi dạo triển lãm xe hơi đúng không?" Trương Thiên Thư đi tới, nói: "Giá cả bình thường của triển lãm xe hơi đều là giá thấp nhất, muốn hạ giá nữa là chuyện không thể nào. Hơn nữa xe Q5 này cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ hơn 400 ngàn mà thôi, không cần thiết phải mặc cả làm gì, rất mất mặt. Tiền của tôi đều là do tôi dành dụm kiếm được, đương nhiên là phải tiết kiệm một chút, không giống với cô." Lời nói của Tô Cách khiến cho Trương Thiên Thư thay đổi sắc mặt. Đây phải rõ ràng đang chửi bên cạnh mình có người giàu sao? Lời này của cô là có ý gì? Hai chúng tôi sẽ kết hôn, chẳng lẽ còn quan tâm nhiều như vậy sao? Trương Thiên Thư nói. Hơn nữa bạn trai cô cũng thật thú vị, cô đi mua xe thế mà lại không có chút biểu hiện nào, không giống với bạn trai tôi, còn cho tôi tiền đặt cọc mua xe. Lâm Dật. Nằm không cũng trúng đạn là sao? Bản thân mình giả trang thì cũng thôi, kéo mình vào làm gì? Tôi tự mua xe, cần anh ấy giúp đỡ làm gì? Điều kiện kém thì cứ nói là điều kiện kém, không cần tìm cớ. Trương Thiên Thư vừa cười vừa nói. Nhưng mà tôi cũng khá hiểu về nhãn hiệu Audi này, không gian của Q5 quá nhỏ, không tinh túy như SUV, lái không thoải mái chút nào. Nếu không cô Tô bỏ thêm chút tiền, mua cái Q7 giống như tôi đây này. Đừng nháo nữa Thiên Thư, tình huống của mỗi người không giống nhau. Cực hạn của cô Tô chính là Q5, nếu như em bảo cô ấy mua Q7, không chỉ tốn rất nhiều tiền đặt cọc mà tiền trả hàng tháng cũng không ít. Tiền lương của cô ấy cũng không có mấy, tình huống không giống với em. Chu Chí Cường nói. Nếu như anh không nói thì em đã quên mất chuyện này rồi. Trương Thiên Thư cười ha hả, nói. Chúng ta là đặt cọc mua, cô ấy là đi vay, nếu như thật sự mua Q7, thì có lẽ sau này sẽ phải ăn đất mất. Không phải chỉ là đắt một chút thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, hôm nay tôi sẽ mua Q7. Nhìn thấy Tô Cách đổi ý, hai người đều có chút ngoài ý muốn, hai tay Trương Thiên Thư vẫn ôm trước ngực. Cô Tô, cô nên suy nghĩ cho kỹ, chúng ta có tiền đặt cọc để mua Q7, nhưng nếu như cô mua thì cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng đó. Cô đúng là lo chuyện bao đồng, nhà chúng tôi mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn có thể mua nổi một chiếc Q7. Tô Cách cũng không phải là đang khoác lác. Dự tính ban đầu của cô là 600 ngàn, bỏ thêm một chút, tầm 200-300 ngàn, muốn mua chiếc Q7 cũng không thành vấn đề. Cô Tô thật sự là kẻ có tiền, vậy thì chúc cuộc sống sau này của cô sẽ vui vẻ, nếu như phải ăn đất sẽ không tốt. Không cần cô quan tâm đến mấy chuyện như này. Nói xong, Tô Cách gọi nhân viên tiêu thụ qua, hỏi. Q7 cao cấp bao nhiêu tiền? Xin chào, nữ sĩ, Q7 cao cấp, giá đã ưu đãi là 848.700. Nghe thấy con số này, Tô Cách có chút chần chờ. Bởi vì không hiểu nhiều về xe, cô cũng không nghĩ tới Q7 cao cấp sẽ đắt như vậy. Xe mui trần đã đắt như vậy, tính thêm cả các loại thuế khác thì cũng phải hơn 900 ngàn. Con số này đối với mình mà nói đã là khoản chi tiêu không nhỏ. Thế nào? Cô Tô đang do dự sao? Có phải là trên tay không đủ tiền hay không? Trương Thiên Thư cười trên nỗi đau của người khác. Thiếu tiền thì có thể nói với tôi, tiền đặt cọc thiếu bao nhiêu? Tôi cho cô mượn là được, chúng ta đều là đồng nghiệp, sẽ không lấy lãi của cô đâu. Tô Cách không nói chuyện, đang nghĩ có nên hạ quyết tâm mua chiếc xe này hay không. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Dật mở miệng. Vay tiền thì không cần đâu, tôi cảm thấy xe này không được tốt lắm, không quá muốn mua. Anh nói Q7 không được tốt lắm. Trương Thiên Thư nói với Lâm Dật. Mua không nổi thì cứ nói mua không nổi, ngay trước mặt nhân viên tiêu thụ chửi bới nhãn hiệu của người ta, không sợ bị đánh sao? Tôi cũng không phải là nói nhãn hiệu này không tốt, chỉ là không muốn mua Q7 mà thôi. Vậy thì cứ việc nói thẳng là được. Trương Thiên Thư nhìn nữ tiêu thụ rồi nói. Trên tay bọn họ không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi Q7, tính cho bọn họ chiếc Q5 đi. Tiền đặt cọc nhớ tính theo loại thấp nhất, cho thêm chút ưu đãi, dù sao điều kiện không được tốt lắm, cũng nên tiết kiệm một chút. Chuyện này thật sự không có cách nào khác, giá cả của triển lãm xe hơi chính là giá thấp nhất, không thể ưu đãi về phương diện giá tiền được nữa. Tôi biết cách làm ăn của các người, khẳng định còn có chỗ để giảm xuống, chủ yếu là trên tay đồng nghiệp của tôi không có nhiều tiền, tôi muốn giúp cô ấy tiết kiệm một chút. Trương Thiên Thư nói, hơn nữa lát nữa tôi còn muốn đặt cọc mua chiếc Q7 cao cấp, cô có thể bán ra được hai chiếc, chẳng lẽ còn không thể cho một cái giá ưu đãi sao? Nghe Trương Thiên Thư nói muốn đặt cọc mua Q7, ánh mắt của nữ tiêu thụ lập tức sáng rực lên một chút. Tôi phải thương lượng với quản lý một chút, nếu như mua hai chiếc xe, hẳn là có thể rẻ hơn một chút. Vậy làm phiền cô rồi. Đều là điều nên làm. Sau khi cười đáp lại một câu, nữ tiêu thụ quay người rời đi, muốn đi xin giảm giá. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Dật gọi lại từ phía sau. Đợi lát nữa lại đi. Tiên sinh, ngài còn cần gì nữa sao? Chúng tôi cũng không nói rằng muốn mua Q5. Nữ tiêu thụ sững sờ, nhưng vị nữ sĩ kia nói. Nếu là cô ta nói thì chính là cô ta muốn mua, cô tính toán giá hai chiếc xe đi, dù sao chúng tôi cũng không mua. Được, tôi đã biết. Trương Thiên Thư và Chu Chí Cường đều ngây ngẩn cả người. Anh nói mò gì đó, tôi lúc nào nói muốn mua hai chiếc xe. Vậy tôi nói muốn mua Q5 lúc nào vậy? Trương Thiên Thư hừ lạnh một tiếng, "Ê, anh nói như vậy thì tôi hiểu rồi, đoán chừng hai người ngay cả Q5 cũng không mua nổi, còn đứng đó làm lãng phí thời gian của người ta nữa. Tới đây chính là để mua xe, sao có thể nói là lãng phí thời gian được?" Lâm Dật nói với nữ tiêu thụ. Các người bán một chiếc SQ8 cao cấp bao nhiêu tiền? Q8 cao cấp, chiếc xe này có giá là 969.000. Anh lại muốn mua Q8. Trương Thiên Thư lạnh lùng nói, rõ ràng là không tin lắm. Cô có ý kiến? Không phải chỉ là một chiếc Q8 thôi sao, chúng tôi cũng có thể mua nổi. Không không không. Lâm Dật khoát khoát tay, để cô nghe lầm rồi. Xe mà tôi muốn mua không phải là Q8 bình thường, mà chính là RSQ8, giá cả của hai loại xe cũng không giống nhau. Có cái gì mà không giống nhau, có thế kém bao nhiêu chứ? Trương Thiên Thư không xem trọng lắm. Chuyện này. Nữ tiêu thụ có chút xấu hổ thay cho Trương Thiên Thư, nhỏ giọng nói. Nữ sĩ, RSQ8 cao cấp là 1,84 triệu, hơn nữa còn không có bất kỳ ưu đãi nào. Cô nói cái gì? 1,84 triệu. Đây là loại xe thuần nhập khẩu, là xe có tính năng cao, đại mã lực, cho nên giá tiền chênh lệch với Q8 bình thường rất nhiều. Nữ tiêu thụ nói. Các người có muốn mua một chiếc hay không? Lâm Dật nói với Trương Thiên Thư. Đoán chừng mua hai chiếc còn có thể xin được giá ưu đãi. Chuyện này. Vẻ mặt của hai người đều có chút xấu hổ, thậm chí là có chút đứng ngồi không yên. Vốn cho rằng có thể trào phúng cô ta một đợt, không tới lại kéo bản thân mình vào. Chúng tôi cũng có thể mua nổi xe này, nhưng không muốn có áp lực lớn như vậy, vẫn là đặt cọc mua Q7 mới tốt. Trương Thiên Thư ra vẻ trấn định nói. Ngược lại là các người, tự nhận hảo hán, tiền lãi mỗi tháng đều là giá trên trời, cẩn thận sau này không có cơm để ăn. Nói như vậy, thì sự lo lắng của các người có chút hơi thừa. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra. Để thật sự xin lỗi, tôi là mua toàn bộ. Mua toàn bộ. Lâm Dật không quan tâm đến hai người nữa, đưa thẻ ngân hàng tới trước mặt nữ tiêu thụ. Mật mã là 000000, sau khi quét thì chuẩn bị hợp đồng một chút. Được rồi. Nữ tiêu thụ kích động cầm lấy thẻ ngân hàng, hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn có mấy câu đã bán được xe hơn 1 triệu. Trong lòng Tô Cách vô cùng cảm kích. Lâm Dật là vì giúp mình tìm lại mặt mũi nên mới làm như vậy. Tuy rằng sau đó phải nghĩ biện pháp trả lại tiền, nhưng bây giờ không thể mất mặt được, nhất định phải đạp bích trì kia xuống. Các người không phải là muốn mua xe sao, có nhìn trúng chiếc nào hay không? Tô Cách vừa cười vừa nói. Bạn trai tôi cũng không có nhiều tiền, chiếc xe đắt nhất có thể mua nổi cũng là chiếc SQ8 này. Nhà các người có tiền như vậy, mua xe nhất định sẽ tốt hơn so với chúng tôi nhiều. Vẻ mặt của hai người đều vô cùng khó coi, lúng túng muốn chết. Không phải chỉ là mua chiếc xe thôi sao, có cái gì mà kiêu ngạo. Trương Thiên Thư trợn mắt nhìn Tô Cách một chút, nói. Tôi xem cô còn có thể cười bao lâu. Chúng ta đi. Trương Thiên Thư đã mất hết mặt mũi, cũng không tiện ở lại chỗ này lâu, liền lôi kéo Chu Chí Cường quay người rời đi. Con bà nó, thực sự quá sung sướng. Tô Cách nói. Mỗi ngày đều làm điệu làm bộ trước mặt tôi, nhìn đã thấy phiền. Loại người trong ngoài đều xấu này thế mà cũng có thể đến lăn lộn đến sư đại, trình độ đi cửa sau đúng là rất được. Chủ yếu là quan hệ bạn trai của cô ta tương đối mạnh, giúp cô ta làm hết những chuyện này, nếu không vị trí phó phòng đã là của tôi. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, đừng quan tâm nhiều làm gì nữa. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Tô Cách, an ủi. Xe cũng đã mua, cô cũng thăng chức, sau này ở trường học, cô đã có thể vững vàng đè áp cô ta. Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy để trả cho anh. Tô Cách nói xin lỗi. Sau khi trở về, tôi sẽ hỏi người nhà 100.000 tệ rồi bù lại cho anh. Không cần đâu, chút tiền ấy còn chưa đủ cho tôi mua một chiếc xe động cơ cải tiến đâu, cô cứ giữ đi. Vậy cũng không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của anh được. Sao có thể nói vô duyên vô cớ chứ, mỗi ngày chơi game với tôi, coi như là tìm người chơi cùng đi. Lâm Dật nói. Người chơi cùng có số đo như cô giá cả bình thường đều không thấp, có cũng đều là giả, thuần thiên nhiên như cô đây cũng không thấy nhiều. Nếu như anh đã nói vậy, trong lòng tôi cũng có chút cân bằng. Tô Cách ưỡn ngực, ê nhưng mà tôi sẽ đưa 600.000 trên tay này cho anh, một mã thì một mã. Anh có muốn thêm thì tôi cũng không có. Dành thời gian cho tôi mượn hai cái đèn đó chơi đùa là được rồi. Thôi đi, lưu manh. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, nữ tiêu thụ đi ra, đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Dật và đưa hợp đồng cho Tô Cách. Lúc ký tên, nhìn thấy số đo của Tô Cách. Nữ tiêu thụ hối hận rớt nước mắt. Bạn trai người ta, không thèm nháy mắt đã mua cho bạn gái xe gần 2 triệu. Từ một chi tiết này, cô đã hiểu ra một đạo lý. Phụ nữ cũng giống như là xe Audi, chỉ có hai chiếc đèn lớn đó là đáng tiền. Sau khi ký hợp đồng, làm thủ tục và tìm hiểu một chút về xe, hai người mới rời khỏi. Các người hẳn là rất thích xe đúng không? Muốn đi dạo thêm một chút nữa không? Dựa theo tính tình của Tô Cách, mua xong xe thì sẽ rời đi. Nhưng nếu như Lâm Dật muốn dạo chơi ở đây thì cô sẽ đi cũng. Đến khu xe nhìn xem, bên kia có xe cải tiến. Hai người chậm rãi đi về phía khu C, sau khi đến chỗ đó, thì phát hiện chỗ này hoàn toàn khác với những chỗ khác. Giá trị nhan sắc của người mẫu xe cao hơn, chân dài hơn, váy cũng đổi thành ngắn hơn. Tuy gần đây Tô Cách đã gầy đi, nhưng so với những người này thì vẫn có chút nở nang. Nhanh, đi qua nhìn một chút, bản Lamborghini Veneno cải tiến hoàn toàn mới sắp được khai mạc rồi. Vừa mới đến khu C, đã nghe thấy có người lớn tiếng hô hoán. Nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Lâm Dật và Tô Cách. Nhìn theo phương hướng mà đám người đi qua, bọn họ nhìn thấy gian hàng Lamborghini được bao quanh bởi một tấm vải đỏ lớn, thành một khu vực hình chữ nhật, nồng đậm sắc thái thần bí. Đi đến trước gian hàng, hai mắt Lâm Dật lập tức tỏa sáng. Thật sự là bản Lamborghini Veneno mới nhất. Theo tin tức ngầm thì xe này lúc trước chỉ được chế tạo 5 chiếc, một chiếc để lại tổng bộ, một chiếc khác thì cần làm khảo nghiệm, ba chiếc còn lại thì bán công khai. Lâm Dật vẫn luôn muốn mua, nhưng không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại có phiên bản cao cấp. Lâm Dật rất hào hứng, nhìn thông số kỹ thuật đằng trước một hồi lâu. Phát hiện các hạng chỉ tiêu và tham số đều được tăng lên trên diện rộng so với phiên bản trước đây. Thiết kế và cải tiến carbon vô cùng đúng ý Lâm Dật. Điều tiếc nuối duy nhất là, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được diện mạo thật của nó. Nhưng lấy tiêu chuẩn thiết kế Lamborghini, cộng với vẻ ngoài vốn có của nguyên bản, chỉ tiêu tổng hợp của chiếc xe cao cấp cải tiến bản độc quyền này hẳn là sẽ không quá kém. Tóm lại, mua là được rồi. Hai người tiến đến phía trước gian hàng, phát hiện ở đây có không ít người vây quanh. Là một thương hiệu xe đua nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất, Lamborghini có khả năng hấp dẫn nhiều người tới như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Bên ngoài chiếc xe sắp được trưng bày kia bị lồng lên một tầng màu đỏ. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy chút hình dáng lờ mờ, còn không phân rõ được diện mạo của nó. Nhưng người hấp dẫn hơn xe chính là mỹ nữ chủ trì mặc váy bó ngắn bên cạnh. Một đám háo sắc lớn và nhỏ đều chạy tới, cầm điện thoại di động điên cuồng chụp bắp đùi của người ta. Mỹ nữ trên sân khấu dường như cũng không để ý, thỉnh thoảng còn bày ra dáng po sớ, vô cùng phối hợp. Trước đó có nói là giới hạn chỉ có 3 chiếc, còn cho rằng sẽ không ra loại xe này nữa, không nghĩ tới lại cho ra bản cải tiến cao cấp, hôm nay có thể nhìn thấy, thật sự là không dễ dàng. Cũng không biết xe này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, thổ hào Trung Hải nhiều như vậy, đoán chừng không bao lâu sau thì sẽ được bán đi. Nhưng xe này có lẽ sẽ không rẻ, Phú Nhị Đại bình thường đúng thật là mua không nổi. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền đến. Các người để cho tôi vào đi, đừng làm chậm trễ việc mua xe của tôi. Nghe thấy tiếng nói chuyện, người vây quanh ở trước sân khấu đều ào nhường đường lại. Lâm giật nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi dáng người không cao lắm. Anh ta mặc một thân toàn nhãn hiệu lớn, người thông minh vừa nhìn là biết không dễ chơi, đều tránh đường theo bản năng. Bên cạnh anh ta còn mang theo người phụ nữ trẻ tuổi, mặc chiếc váy thắt eo màu đỏ, bên dưới phối thêm tất chân màu đen. Cho dù giá trị nhan sắc không kém, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hương vị phong trần. Tên của người đàn ông trẻ tuổi là Đổng Hàm Vũ, Đổng gia bọn họ là gia tộc lớn thứ 3 tỉnh Tứ Xuyên, giá trị tài sản đã gần 100 tỷ. Biết Lamborghini Veneno hôm nay bán ở chỗ này nên họ đã cố ý chạy đến Trung Hải, chuẩn bị mua xe này trở về. Người anh em, anh muốn mua xe sao? Có người tò mò hỏi. Không mua xe thì tôi tới đây làm gì? Xe này chính là Veneno bản cải tiến, đoán chừng phải bán hơn 30 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Anh đã đánh giá quá thấp chiếc xe này rồi. Đổng Hàm Vũ nói. Tôi đã nghe ngóng thông qua con đường nội bộ, xe này tối thiểu phải bán 48 triệu, 30 triệu là quá xem thường nó. 48 triệu. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Xe bán được 30 triệu đối với bọn họ mà nói đã là giá trên trời, không nghĩ tới sẽ bán được 48 triệu. Cho dù đây là giá mà Đổng Hàm Vũ dự đoán, nhưng không ít người đều lựa chọn tin tưởng. Phú Nhị Đại giống như anh ta lấy được tin tức nội bộ cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không xuất hiện sai lầm trong loại chuyện này. Cũng vì là một cái giá không thể tưởng tượng nổi như này đã kéo sự nhiệt tình của mọi người lên cao. Dù sao bản thân mình cũng không mua, bán càng đắt càng kích thích. Mỹ nữ, chừng nào thì bắt đầu vậy, chúng tôi cũng đã chờ lâu rồi. Còn có 5 phút nữa, mọi người cứ bình tĩnh chớ vội. Nhìn thấy người dưới đài đều nóng lòng muốn thử, mỹ nữ chủ trì mỉm cười, nhưng mà trước đó, chúng tôi còn tổ chức một hoạt động nhỏ, tất cả mọi người có thể tham gia. Hoạt động gì vậy, cô đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh một chút đi. Mọi người đều nóng lòng muốn xem, nhưng ánh mắt vẫn ở trên đôi chân của mỹ nữ. Vì để có thể khiến cho mọi người quan sát chiếc xe này ở khoảng cách gần, chúng tôi sẽ lập tức rút ra 10 người may mắn lên sân khấu, chụp ảnh lưu niệm với chiếc xe này. Lời này vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ai cũng không nghĩ tới, lại còn tổ chức hoạt động phúc lợi như này. Tuy không mua nổi, nhưng nếu như có thể lên sân khấu, xem chiếc xe này từ khoảng cách gần, lại chụp mấy tấm hình, cũng không tính là đến không. Nhanh bắt đầu đi, làm sao để đăng ký tham gia vậy? Mỹ nữ chủ trì đưa tay ra, chỉ vào bảng thông báo bên cạnh. Mọi người lấy điện thoại di động ra, quét mã QR bên cạnh, để lại tên và số điện thoại di động của mình, sau đó sẽ nhân viên công tác sẽ rút thăm ngẫu nhiên. Sau khi biết được cách đăng ký tham gia, người ở chỗ này đều ào chuẩn bị báo danh, Lâm Dật cũng không ngoại lệ, Tô Cách cũng giống như thế. Sao cô cũng tham gia vậy, không phải không có hứng thú đối với mấy thứ này sao? Tôi có 2 nick WeChat, có thể giúp anh có thêm 2 chỗ, như vậy tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Lâm Dật cười một tiếng, quả nhiên vẫn là Tô Cách quen thuộc trước kia. Mỗi khi chơi một trò chơi nào đó đều muốn tìm đường tắt. Nhưng cho dù tìm được đường tắt, cuối cùng vẫn là người cùi bắp nhất. Khoảng sau 10 mấy phút, nghi thức mở màn xe mới cũng bắt đầu, chuyện đăng ký tham gia cũng tiến vào khâu cuối cùng. Rất nhanh, một nhân viên công tác đưa một tấm thẻ nhỏ cho mỹ nữ chủ trì, người kia vừa cười vừa nói. Hiện tại, đã chọn được 10 người may mắn, bản danh sách đang nằm trên tay của tôi, để tôi xem một chút, rốt cuộc là 10 người nào. Vị thứ nhất, có số đuôi 2833 Lý Chí, Lý Tiên Sinh. Vị thứ hai, có số đuôi 8514 Mao Hoài Hải, Mao Tiên Sinh. Vị thứ ba là người thứ 10, có số đuôi 2233, Trương Thần Hy, Trương Nữ Sĩ. Rất nhanh, tên của 10 người được chọn đã được đọc lên, không có quan hệ gì với Lâm Dật và Tô Cách cả. Con bà nó, vận may kém như vậy sao? Tô Cách phun tào. Chúng ta dùng 3 số lại không được chọn một cái nào, vận may đúng là quá kém. Bình thường thôi, nhiều người đăng ký như vậy, xác suất chọn trúng vốn rất nhỏ. Nhưng không có cơ hội đi lên trên xem. Việc nhỏ, có tiền có thế xui mà khiến quỷ, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Nói xong, Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, tìm được người cuối cùng được chọn trúng. Mỹ nữ. Lâm Dật chào hỏi một tiếng. Tuổi của phụ nữ tên là Trương Thần Hy không lớn lắm, trạc tuổi Tô Cách, nhìn thấy Lâm Dật gọi mình thì con nai trong lòng lập tức chạy loạn. Người này quá đẹp trai rồi. Là đang gọi tôi sao? Trương Thần Hy có chút không thể tin được, anh chàng đẹp trai như thế vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình. Dựa vào nguyên nhân này, cô đã não bổ ra một bộ trăm bộ phim luân lý. Vừa mới nhận giấy chứng nhận, hủy hôn còn kịp không? Tôi muốn bỏ trốn với anh chàng này. Tôi muốn hỏi một chút, cô có thể bán danh ngạch lên sân khấu cho tôi không? Lâm Dật nói, để tôi ra 500. Thấy có người muốn mua danh ngạch lên sân khấu, người ở chỗ này đều rất bất ngờ, không nghĩ tới cái này còn có thể buôn đi bán lại. Có thế. Chờ một chút. Còn không đợi người tên là Trương Thần Hy kia nói xong, Đổng Hàm Vũ đã xen vào. Tôi ra 1.000, bán cho tôi đi. 1.000. Mọi người lại kinh hô lần nữa, chỉ là một cơ hội chụp ảnh ở khoảng cách gần thôi mà, không đến mức cướp quyết liệt như thế chứ. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Đổng Hàm Vũ, nhàn nhạt nói. Tôi ra 2.000. Đổng Hàm Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật lại so kè với mình. Người anh em, anh cần gì làm vậy chứ? Đổng Hàm Vũ nói. Anh cũng không mua nổi xe này, đi lên nhìn một chút cũng không thể phát tài. Cuối cùng, xe này cũng là của tôi, không cần thiết phải lãng phí tiền, kiếm tiền cũng không dễ dàng, cùng lắm là sau khi tôi mua sẽ cho anh xem ở khoảng cách gần là được. Đổng Hàm Vũ cảm giác vô cùng ưu việt, hoàn toàn không để Lâm Dật để mắt. Bao gồm cả bạn gái đứng bên cạnh anh ta cũng giống vậy, ưỡn ngực giống như khiêu khích, dường như đang thị uy. Loại chuyện này, Lâm Dật có thể chịu, nhưng Tô Cách không thể nhịn. Cô cũng không cố ý tỏ vẻ, chỉ là hời hợt vén áo khoác của mình lên, để lộ dáng người kiêu ngạo của mình ra. Nhìn số đo của Tô Cách, bạn gái của Đổng Hàm Vũ lập tức suy sụp. Loại cảm giác này giống như là cô bật đèn trên đường cao tốc tối om, nhưng đối diện lại có một chiếc Audi, người ta chỉ mở đèn xe bình thường cũng đủ khiến cô phải chói mù. Có thể gọi toàn bộ gà trong thôn dậy, tưởng rằng trời đã sáng. Đổng Hàm Vũ cũng có chút ghen ghét. Người phụ nữ có dáng người tốt như vậy cũng đủ cho anh ta chơi hơn mấy tháng. Người anh em, anh đừng phân cao thấp làm gì, người ta thật sự muốn mua xe, anh còn đi lên làm gì, anh có tư cách tranh giành với phú nhị đại người ta sao? Đúng thôi, cho dù bạn gái ở bên cạnh, cũng không cần thiết phải tích cực như vậy, có chút tiền thì nên giữ, cẩn thận bị phú nhị đại dùng tiền đập chết. Giọng nói khinh bỉ nổi lên bốn phía, Lâm Dật chỉ cười cười. Ai nói tôi không mua xe vậy? Lời nói của Lâm Dật khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới rằng anh cũng đến để mua xe. Người anh em, khoác lác cũng phải có giới hạn, người ta cũng đã nói rồi, xe này có giá khoảng 48 triệu, anh cảm thấy mình có thể mua nổi sao? Không mua nổi thì tôi đến tham gia náo nhiệt làm gì? Lâm Dật hỏi lại. Tới lòe người chứ sao? Đổng Hàm Vũ nói. Hiện tại mấy streamer trên mạng đều như vậy. Dùng phương thức này để thu hút fan và nhiệt độ, tôi thấy các người tới đây để phá rối đúng không? Nói xong, Đổng Hàm Vũ nhìn Trương Thần Hy, nghệ mỹ nữ, tôi tặng cho cô thêm 3.000 tệ, tổng cộng 5.000, cô bán danh ngạch lên sân khấu này cho tôi đi. Đối với những người có tiền lương bình thường mà nói, 5.000 tệ đã không phải là con số nhỏ, Trương Thần Hy có chút động tâm. Tôi ra 10.000. Lâm Dật cười ha hả, nói. Con số 10.000 này đã trấn trụ tất cả người ở chỗ này. Cho dù là để phát trực tiếp chương trình, cũng không thể bỏ ra tiền vốn lớn như vậy được. Tố chất tâm lý đúng là rất khá. Đổng Hàm Vũ cũng không nóng nảy, nhìn Lâm Dật giống như là khiêu khích, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút, các người phải vất vả mới kiếm được từng đó tiền, không cần thiết phải tranh giành những thứ này với tôi làm gì. Cho dù anh có lấy ra toàn bộ gia sản thì cũng không đủ nhìn ở trước mặt tôi đâu. Không cần anh quan tâm đến chuyện này. Đổng Hàm Vũ cười cười, nói. Anh không phải ra 10.000 à, vậy tôi ra 20.000, tôi thật sự muốn nhìn xem một chút, anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền để tranh giành với tôi. T. Người vây xem đều hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ đến phú nhị đại này sẽ bỏ ra 20.000 tệ để mua một chỗ lên sân khấu quan sát khoảng cách gần. Con số này đã bắt kịp tiền lương một tháng của những thành phần tri thức. Kẻ có tiền đúng là tài đại khí thô, đây chính là tiền lương hai tháng của tôi đó, nhưng người ta lại không để vào mắt. Anh ta tới là để mua chiếc xe này, mấy chục triệu còn bỏ ra được, còn thiếu 20.000 mưa bụi này sao? Người anh em, anh ngàn vạn lần phải kiềm chế một chút, nếu như chọc tới người ta, sau đó anh lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy thì người mất mặt chính là anh, vẫn nên nghe tôi khuyên đi, đừng lòe người nữa. Được thôi, nếu các người đều đã nói như vậy, tôi cũng không tranh giành với anh ta nữa. Lâm Dật nói với vẻ thản nhiên. Tô Cách nhìn anh một cái, cảm thấy hành động như vậy, có chút không phù hợp với tác phong làm việc của Lâm Dật. Chẳng lẽ là bước sang năm mới rồi, lớn lên thêm một tuổi, người cũng trưởng thành hơn. Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Cậu ấy ưa thích đèn lớn, dường như chưa từng thay đổi, vẫn là thiếu niên. Anh xem như này không phải là tốt sao? Đổng Hàm Vũ cười nhạo. Dạ người giống như các người trong mắt người bình thường, cũng coi là khá giả trang một chút cũng không có gì. Nhưng ở trước mặt tôi, thì tốt nhất đừng chơi như vậy, tốt xấu gì cha tôi cũng là phú nổi tiếng với giá trị con người hơn 90 tỷ, anh so được. Lâm Dật lắc đầu, hệ anh hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy là một người trưởng thành, đi đoạt một danh ngạch lên sân khấu quan sát thì có chút thấp, cho nên dứt khoát không chơi với anh nữa. Ha ha! Chuyện này thì khác nhau ở chỗ nào? Anh cuối cùng vẫn là đấu không lại tôi, không có tiền thì vẫn nên khiêm tốn một chút. Tôi chỉ nói là không tranh cơ hội lên sàn, nhưng không nói là không mua chiếc xe này. Lâm Dật quay đầu nhìn mỹ nữ chủ trì trên đài, kêu cô gọi quản lý tiêu thụ quản đến đây, tôi muốn chiếc xe này, cũng đừng tiến hành mấy cái hoạt động thiêu thân kia nữa. Lời này vừa dứt, toàn trường phải sợ hãi. Người anh em, anh nói muốn mua chiếc xe này sao? Tổng giá trị thế nhưng chính là gần 50 triệu đó, có thế đừng nói giỡn được không? Đúng vậy, cũng không cần lòe người làm gì, tổ chức triển lãm xe hơi đoán chừng cũng biết các người là streamer tới để đùa giỡn bọn họ, không có khả năng bán xe cho anh đâu. Lâm Dật không phản ứng với quần chúng ăn dưa xung quanh, mà nhìn mỹ nữ chủ trì trên đài. Gọi người đến đây đi. Được, ngài chờ một lát. Mỹ nữ chủ trì có chút mơ hồ. Không nói về chuyện anh chàng đẹp trai này có mua hay không, nhưng khí thế này đúng thật là không phải ai cũng có. Ngay lúc mỹ nữ chủ trì chuẩn bị gọi nhân viên tiêu thụ tới, một người đàn ông dáng người thấp đi tới. Lâm Dật liếc mắt nhìn qua bảng hiệu trước ngực anh ta, tên là Đỗ Tuyền, là quản lý tiêu thụ buổi triển lãm. Tiên sinh, chào ngài, là ngài muốn mua xe sao? Đúng thế. Lâm Dật trả lời. Chờ một chút, tôi cũng muốn mua. Đổng Hàm Vũ nói với quản lý tiêu thụ. Tôi nói trước cho anh tình huống của tôi, cha tôi là Đổng Cao Sơn của thực phẩm Gia Phúc, anh ta lại chỉ là một streamer trên mạng, anh cảm thấy là tôi có sức mua hay là anh ta có? Thực phẩm Gia Phúc. Nghe thấy nhãn hiệu này, người ở chỗ này đều đồng loạt kinh hô. Đây có thể xem như nhãn hiệu quốc dân, có nhiều hơn phân nửa người Hoa đều ăn qua đồ nhà bọn họ. Giống như nước khoáng Khang Sư Phụ, độ quốc dân vô cùng cao. Cho dù chưa ăn qua thì cũng nghe qua tên nhãn hiệu này. Ai cũng không nghĩ tới, loại phú nhị đại cấp bậc này vậy mà lại chạy đến Trung Hải mua xe. Thật sự là giàu đến vô nhân tính. Thân phận của Đổng Hàm Vũ khiến cho quản lý tiêu thụ Đỗ Tuyền kinh ngạc. Loại phú nhị đại như này chắc chắn là có sức mua hơn so với người đàn ông trước mắt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, ngoại trừ tướng mạo thì cũng không có chỗ nào khác thường cả, thật sự không giống với người có thể mua nổi loại xe này. Anh cũng không khinh bỉ Lâm Dật, dù sao không phải ai cũng đều có thể mua nổi xe đua siêu cấp. Chỉ là trong lòng càng có khuynh hướng nghiêng về Đổng Hàm Vũ hơn. Dù sao giá trị con người còn tại đó, muốn mua một chiếc xe mấy chục triệu là chuyện không thành vấn đề. Hai vị tiên sinh, các người đều muốn mua xe này, nhưng người nào có thể mua được thì phải xem vận may rồi. Đỗ Tuyền nói. Trong trường hợp như này, mình là đại biểu của nhãn hiệu Lamborghini, không thể đối đãi khác nhau được. Nếu như bị công ty đối thủ phát lên trên mạng thì công việc của mình cũng sẽ không cần nữa, còn phải công bằng một chút. Thật sự là phiền, mua không nổi còn tới làm rối. Đổng Hàm Vũ nói. Nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải có được chiếc xe này, anh tốt nhất nên thu mấy cái tâm tư đó của mình lại đi, đừng chọc tôi không cao hứng, không có chỗ tốt đối với anh đâu. Vậy tôi cũng muốn xem một chút, anh làm thế nào để có được chiếc xe này? Nhìn thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Đỗ Tuyền tới khuyên can. Chiếc xe này, toàn châu Á chỉ có một chiếc mà hai vị đều muốn mua, chúng ta đành quyết định thông qua hình thức ném tiền vậy. Không có vấn đề, tối nay tôi có hẹn người khác đua xe, đừng lãng phí thời gian của tôi. Được được được, xin chờ một vài phút. Sau khi lên tiếng, quản lý tiêu thụ về sau hậu trường, lấy một đồng tiền xu tới. Ai muốn chữ? Tôi. Đổng Hàm Vũ nói. Đỗ Tuyền nhìn Lâm Dật, "Ê tiên sinh ngài mặc hình được không?" Lâm Dật nhún vai, "Ê không thành vấn đề, dù sao xác suất đều là như giống nhau. Nếu hai vị đã không có vấn đề gì thì bây giờ sẽ bắt đầu ném tiền xu." Nói xong, Đỗ Tuyền ném tiền xu lên tận không trung, nhìn đống tiền xoay vòng, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng không nghĩ tới, một chiếc xe hơn 40 triệu, lại dùng phương thức như vậy để quyết định chủ sở hữu. Đương. Tiền xu rơi xuống đất. Mặt chữ hướng lên trên. Lại là mặt chữ hướng lên trên, thật là đáng tiếc. Chuyện này thì có gì để tiếc, người phú nhị đại kia chọn chữ, anh ta có cơ hội mua, chuyện thật tốt. Nhưng tiểu tử kia, lúc trước muốn lên sân khấu thì bị làm mất mặt, bây giờ mới lên cạnh tranh với anh ta, trên thực tế căn bản là mua không nổi. Nếu như anh ta có quyền mua, anh suy nghĩ một chút xem chuyện này sẽ thú vị thế nào. Được một người nhắc nhở, những người vây xem còn lại cũng nghe rõ có ý tứ gì. Anh ta căn bản mua không nổi dạng xe này, nếu như thu được quyền mua thì việc này đúng là thú vị. Người anh em, nếu không thì anh nhường quyền mua lại một chút đi, xem anh ta có thể mua nổi hay không, ha ha. Đúng đúng đúng, để cho chúng tôi xem náo nhiệt một chút. Nghe âm thanh ồn ào phía dưới, Đổng Hàm Vũ cười cười. Tôi cũng cảm thấy như vậy rất thú vị. Nhưng thực sự không muốn lãng phí thời gian ở trên người anh ta. Nói xong, Đổng Hàm Vũ nhìn Đỗ Tuyền, cái trận náo loạn này cũng kết thúc rồi, đi chuẩn bị hợp đồng đi, lát nữa tôi sẽ trả tiền. Tiên sinh, nghi thức mở màn còn chưa bắt đầu đâu, chẳng lẽ ngài không muốn nhìn xe sao? Không cần đâu, tôi đã mong chờ chiếc xe này từ rất lâu, lần này chạy tới chính là vì muốn mua nó, cho nên dù thế nào thì tôi đều sẽ mua. Đổng Hàm Vũ nói. Hơn nữa xe tốt như vậy, tôi cũng không muốn cho mấy tên điểu ti như anh ta nhìn, nếu không sẽ ô uế xe của tôi. Đỗ Tuyền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hiện tại mấy phú nhị đại này nói chuyện đúng thật là khó nghe. Nếu như ngài không muốn cử hành nghi thức mở màn, vậy thì tôi sẽ công bố giá cả, dựa theo quá trình đây là điều nhất định. Được thôi, thuận tiện chuẩn bị hợp đồng luôn đi. Không thành vấn đề. Sau khi cười nói vui vẻ, Đỗ Tuyền quay sang nói với mỹ nữ chủ trì. Ngài không cần cử hành nghi thức mở màn đâu, công bố giá cả là được. Được. Mỹ nữ chủ trì xoay người, nói với những người vây xem. Hiện tại, thời khắc kích động lòng người đã đến, mọi người cùng đếm người với tôi, giá cuối cùng của chiếc xe này sẽ được công bố cho mọi người. Đã lúc này rồi, cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa, chúng tôi đều biết giá tiền là 48 triệu rồi. Mấy người các người đúng là, EQ đúng là thấp. Mỹ nữ người ta đã mở miệng rồi, cũng nên cho người ta chút mặt mũi chứ, tới tới tới, đếm giây đi. Trước đó Đổng Hàm Vũ đã tiết lộ giá cả, cho nên phần hiện tại, mọi người đã không còn hứng thú đối với phần được chuẩn bị tỉ mỉ này nữa. Nhưng nể mặt của người đẹp chủ trì, mà đếm ngược. 3, 2, 1. Sau khi đếm xong, trên màn hình lớn của gian hàng hiện ra một chuỗi chữ số. Tất cả mọi người vốn dĩ cũng không để ý. Nhưng khi thấy giá cả cuối cùng thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải nói xe này 48 triệu à, sao lại lên 63 triệu rồi? Nếu như chỉ đắt hơn 1-2 triệu thì vẫn có thể tiếp nhận, dù sao chỉ là giá cả dự đoán. Nhưng bây giờ, vậy mà lại vượt ra khỏi 15 triệu. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Có nhiều tiền như vậy đủ để mua thêm một chiếc siêu xe nữa rồi. Trời à, thật không hổ là Veneno bản cải tiến cao cấp. thế mà lại bán đắt như vậy. Cho dù nói thế nào, đây cũng là Veneno, đại biểu cho công nghệ cao nhất của Lamborghini, hơn nữa tại toàn bộ châu Á chỉ có một chiếc, bán với giá tiền này, cũng coi như xứng với danh tiếng của nó. Tuy nói rằng đắt hơn 15 triệu, nhưng giá trị con người của anh ta hơn 90 tỷ mà, chút tiền như vậy cũng chỉ là nước thôi, đoán chừng người ta cũng không thèm nháy mắt. Đến cấp bậc như anh ta này, mua xe mấy chục triệu cũng giống như chúng ta mua rau cải trắng, rất dễ dàng. Giá cả lên xuống thế nào cũng mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là nhiều hơn 10 triệu, đối với phú hào cấp bậc như bọn họ nhất định là không có vấn đề. Nhưng sắc mặt của Đổng Hàm Vũ trên đài lại không dễ nhìn như vậy. Trước khi tới, anh ta dự đoán chiếc xe này khoảng 48 triệu, bản thân đã phải thương lượng với ba mình một thời gian dài, mới có được 50 triệu. Vốn cho là, mang theo nhiều tiền như vậy, muốn mua chiếc xe này là dư giả, không nghĩ tới lại còn chưa đủ. Nếu như lại về trong nhà đòi tiền, đừng nói là ba mình ngay cả mẹ cũng sẽ không đồng ý. 50 triệu đã là cực hạn của mình. Lúc này nên làm gì đây? Tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, hiện tại có thể đi trả tiền rồi. Đỗ Tuyền nói rất khách sáo. Chuyện này. Đổng Hàm Vũ vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên, hoàn toàn nghĩ không ra lý do để giải thích chuyện này. Tôi đột nhiên cảm thấy, chiếc xe này không quá thích hợp với tôi, không muốn mua nữa. Không mua. Lúc mà mọi người ở đây cho rằng trò vui này sắp kết thúc, lại phát hiện còn có dưa có thể ăn. Tiên sinh, ngài không phải mới vừa nói, cho dù chiếc xe này thế nào thì ngài cũng đều sẽ mua sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Đỗ Tuyền hỏi. Tôi có thể kéo màn sân khấu ra, ngài xem dáng vẻ thiết kế và tính năng xem, đều có sự điều chỉnh cực lớn, sau khi xem thì ngài sẽ không nói như vậy nữa. Đỗ Tuyền ra hiệu cho một nhân viên công tác khác, bỏ tấm màn vây quanh ở trước xe xuống. Chiếc xe bản Veneno cao cấp vốn còn ôm đàn tì bà che nửa mặt, cuối cùng cũng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. T. Chiếc xe này đúng là quá đẹp. Quả thực là hoàn mỹ, đẹp mắt hơn bản Veneno trước đó nhiều, quả thực chính là thần xa. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Đỗ Tuyền cười cười. Tiên sinh, đoán là trước đó ngài nhìn thấy người ta chiếu lậu trên mạng. Hiệu quả tất nhiên không bằng xe thật, hiện tại hẳn là không có gì lo lắng nữa đúng không? Đổng Hàm Vũ xấu hổ đến mức có thể dùng chân đập vỡ một đầu Vạn Lý Trường Thành. Lão tử không phải là không thích xe. Là mẹ nó không có nhiều tiền như vậy. Tôi thật ra rất thích ngoại hình của xe, nhưng màu sắc không tốt lắm, cho nên không có ý định mua. Thì ra là nguyên nhân này. Đỗ Tuyền như trút được gánh nặng, nói. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ đổi sơn. 100% dựa theo ý nguyện của ngài, vấn đề này không lớn. Đổng Hàm Vũ. Thật ra cũng không chỉ là vấn đề sơn xe, vấn đề còn nằm ở trên ngoại hình, có chỗ tôi không hài lòng. Các người cũng không có thể thay đổi chuyện này được, cho nên tôi không mua nữa. Nhưng anh mới vừa nói, vô cùng hài lòng đối với ngoại hình, tại sao giờ lại có ý kiến đối với ngoại hình rồi? Hả? Tôi có nói qua sao? Thật mà. Thông tin anh có thể hỏi mọi người phía dưới một chút xem. Quần chúng ăn dưa cùng nhau gật đầu. Làm sao lại thế, anh nhất định là đã nghe lầm rồi. Đổng Hàm Vũ ra vẻ trấn định nói. Tóm lại là tôi cũng không vừa ý với chiếc xe này lắm, không mua nữa, vẫn để cho anh ta đi. Là anh không mua nổi, sao có thể nói là để cho tôi được. Lâm Dật vừa cười vừa nói, "Ê, năng lực vung nồi này của anh đúng là mát điểm. Giá trị con người của tôi hơn 90 tỷ, anh cảm thấy tôi mua không nổi xe này. Vậy thì các người mua đi, tôi không tranh giành với anh nữa. Thế nào, anh còn muốn giúp đỡ người ta ép mua ép bán? Đổng Hàm Vũ khinh thường nói. Một người lòe người như anh cũng xứng đứng đây để chỉ trỏ tôi sao? Chờ đến lúc anh có thể mua nổi xe này thì lại nói những lời này với tôi. Lâm giật cười rồi lấy thẻ ngân hàng ra, để tôi muốn xe này. Mật mã 00000, quét đi. Hả? Đỗ Tuyền ngây ngẩn cả người, từ đầu đến cuối, anh đều không xem Lâm Dật là đối tượng mua sắm. Chỉ cho rằng anh ta tới là để so tài với phú nhị đại này, không nghĩ tới thật sự muốn mua xe. Xác định không có nói đùa chứ. Anh thấy bộ dạng của tôi giống như đang đùa giỡn sao? Lâm Dật nói. Hơn nữa tôi còn đưa thẻ cho anh rồi, còn có thể là giả à? Được, vậy ngài chờ một lát. Đỗ Tuyền vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, vội vàng chạy về phía hậu trường, chuẩn bị quét thẻ thử một chút. Nếu như tiền không vào tài khoản thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi Đỗ Tuyền rời đi, sự cờ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chú ý của mọi người đều tập trung đến trên người Lâm Dật. Bọn họ cũng không cho rằng người này thật sự có tiền, chỉ cho là anh đang giả bộ. Thật sự lại là một phú hào khiêm tốn. Không bao lâu sau, Đỗ Tuyền chạy ra từ phía sau đài, mặt mày hớn hở đi đến trước mặt Lâm Dật. Tiên sinh, thẻ ngài đã quét xong, đây là hợp đồng, ngài cần ký tên. Hành động của Đỗ Tuyền có thể nói như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người ta được kêu ký hợp đồng, nhất định là đã trả hết tiền. Thật đúng là một phú hào khiêm tốn. Xe hơn 60 triệu, nói mua là mua, đúng là quá có tiền mà. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, người anh em này thật sự có tiền, phú nhị đại kia chỉ sợ là không được. Vừa rồi lời thề son sắt, nói rằng cho dù chiếc xe này có hình dáng thế nào đều sẽ mua, còn nói mình cố ý chạy tới. Nhưng sau khi công bố giá cả, lại tìm các loại lý do nó không mua, xem ra chính là không có nhiều tiền như vậy, đúng là siêu dự tính. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 triệu, nếu như muốn mua thì cũng không có vấn đề gì cả, dù sao giá trị con người của người ta cũng hơn 90 tỷ đó. Anh đúng là không hiểu gì cả, mấy phú nhị đại như bọn họ đều tiêu tiền trong nhà, không phải là của mình, không có khả năng chi tiêu tùy tiện được. Nếu theo như lời của anh nói thì người anh em kia là dùng tiền của mình để mua xe sao? Có khả năng này, mắt không thèm nháy đã tiêu hơn 60 triệu, phú nhị đạo bình thường phú cũng không dám dùng tiền như thế, đoán chừng đều là của mình. Mù mẹ nó nói cái gì đó. Đổng Hàm Vũ nhịn không được mắng, ngài lão tử có mua xe hay không có quan hệ gì với các người sao, còn nói ra nói vào, lão tử tìm người làm chết các người. Đổng Hàm Vũ thẹn quá hóa giận, nhảy xuống khỏi gian hàng, mang theo bạn gái của mình rời khỏi buổi triển lãm xe hơi, nếu không ở tại đây nữa thì sẽ tiếp tục mất mặt. Đỗ Tuyền không để ý những việc này, bán được xe mới là chuyện chính. Tiên sinh, xe này đưa đến đâu đây? Đưa đến nhà xe của trường đua xe quốc tế Trung Hải. Lâm Dật nghĩ một lúc, để có thể đưa qua trong hôm nay không? Lâm Dật vốn định đưa đến Cửu Châu Cát, nhưng có xe mới đương nhiên là muốn chạy vài vòng. Có thể, chúng tôi bây giờ sẽ sắp xếp đưa hàng hàng. Sau khi nói chuyện đưa hàng, Lâm Dật và Tô Cách cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mới vừa bước ra khỏi khu triển lãm xe hơi, vừa lúc bắt gặp Trương Thiên Thư và bạn trai của cô cũng đi ra từ bên trong. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây mà cũng có thể gặp phải các người. Trương Thiên Thư hừ lạnh. Sau khi bị Lâm Dật đánh mặt, hai người liền từ bỏ ý định mua Audi, đi dạo một hồi lâu trong khu triển lãm xe hơi, cuối cùng mua được một chiếc BMW X5. Vốn nghĩ mua xe xong liền đi, không nghĩ tới lúc đi ra, còn đụng phải Tô Cách. Tô Cách kéo cánh tay Lâm Dật, cố ý nói. Vừa rồi lúc đi theo chúng tôi cũng không có thấy cô nói oan gia ngõ hẹp. Sao thế, sau khi bị bạn trai tôi đánh mặt lại không nguyện ý nhìn thấy chúng tôi? Không phải chỉ mua chiếc xe hơn 1 triệu thôi sao, có cái gì mà kiêu ngạo, chúng tôi cũng mua nổi, chỉ là tôi không hư vinh giống như cô thôi. Tôi hư vinh sao? Tô Cách nở nụ cười, ngay trên người cô trên dưới đều là hàng hiệu, muốn nói hư vinh, tôi còn kém cô rất nhiều. Nói những thứ này thì có làm được cái gì, làm người thì vẫn nên so thực lực và năng lực, dựa vào người khác cuối cùng cũng không phải là bản sự. Nếu như cô nói như vậy thì tôi lại càng không sợ. Tôi sắp được thăng lên làm giáo đảng, so với người đi xuống như cô, cũng không bằng tôi ở phương diện này. Ha ha! Bình thường mà nói, làm lãnh đạo của trường học hẳn là đều vô cùng quen thuộc đối với cơ cấu tổ chức thành viên của trường học. Nhưng cô ta lại không biết người phó hiệu trưởng là mình. Xem xét chính là tới để mò cá. Nếu như muốn nâng người này lên thì thật sự cần phải tâm sự với Triệu Kỳ thật tốt mới được. Người hiệu trưởng này làm ăn kiểu gì thế không biết. Anh thì tính là cái gì, tại sao tôi lại phải biết anh? Ren ren ren. Lúc nói chuyện, điện thoại của Trương Thiên Thư vang lên, sau đó mặt mày cô ta lập tức trở nên hớn hở, quay sang nói với Tô Cách. Trương chủ nhiệm gọi điện thoại tới cho tôi, đoán chừng là bảo tôi chuẩn bị tài liệu. Ngược lại là cô, không được tuyển thì cũng đừng nản chí, sau này nhớ làm việc cho tốt, nói không chừng còn có cơ hội. Vừa nói, Trương Thiên Thư vừa mở loa ngoài. Cô rất rõ ràng, chủ nhiệm nhân sự gọi điện thoại cho mình là muốn làm gì. Ngày bình thường, mình và anh ta cũng không gặp nhau nhiều, nhất định là vì chuyện cất nhắc lần này. Điện thoại này tới đúng thật là đúng lúc. Trương chủ nhiệm, tìm tôi có chuyện gì sao? Trương Thiên Thư vừa cười vừa nói. Lúc trước có quyết định ngày mai cô sẽ đi hiệu đính huấn luyện, nhưng tình huống có chút thay đổi, ngày mai cô không cần tới nữa đâu. Tôi thông báo cho cô một tiếng, tránh việc mất công đi. Không cần tôi đi sao? Trương Thiên Thư hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là quá trình nhất định phải đi trước khi đề bạt. Nói cách khác, người nào được nâng lên thì người đó sẽ phải đi tham gia quá trình huấn luyện này. Nhưng bây giờ, vậy mà không cần mình đi. Đây là có ý gì? Trương chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã nói rõ rồi à? Làm sao còn thay đổi? Chuyện này. Chủ nhiệm nhân sự chần chờ vài giây đồng hồ, để cô đừng hỏi việc này nữa, tóm lại chính là không cần đến nữa. Trương chủ nhiệm, tôi không đi tham gia huấn luyện cũng được, nhưng anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trương Thiên Thư không chịu buông tha. Cô vẫn chờ dùng việc này để đả kích Tô Cách, nếu như không được chọn thì mình sẽ không có chút ưu thế nào ở trước mặt cô ta nữa. Cô đã để lộ việc này ra. Trương chủ nhiệm nói. Vừa rồi hiệu trưởng điện thoại tới, bổ nhiệm Tô chủ nhiệm làm đoàn ủy của trường, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cô hẳn là cũng đã hiểu, tóm lại là ngày mai không cần đi, đỡ một chuyến tay không, tôi vẫn còn có chuyện, cúp trước đây. Điện thoại bị cúp, Trương Thiên Thư trừng mắt há miệng, cả người đều cảm thấy không tốt. Tô Cách cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, Lâm Dật rốt cuộc đã nói gì với hiệu trưởng Triệu, mà chỉ vài phút đã xử lý xong việc này rồi. Cô rốt cuộc đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để cướp chỗ của tôi? Trương Thiên Thư hét lên như người bị bệnh tâm thần, giống như muốn ăn thịt người. Việc này không có quan hệ gì với tôi cả, hiệu trưởng Triệu bảo cô lui xuống, nếu như không hài lòng thì cô có thể đi hỏi. Tô Cách nói chuyện không giả chút nào, nhưng mà tôi đề nghị cô, vẫn nên tìm nguyên nhân trên người của mình đi thì hơn. Cô nói bậy bạ, rõ ràng đã chỉ định tôi, nhất định là cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ. Được rồi, Thiên Thư, không cần thiết quan tâm đến bọn họ làm gì. Chu Chí Cường nói. Trường học còn có nhiều chức vị như vậy, anh giúp em sắp xếp là được, không cần thiết phải để ý đến thứ này. Nói xong, Chu Chí Cường nhìn Lâm Dật và Tô Cách, thì giữa chúng ta coi như kết thành cừu oán, sau này cứ chờ xem. Nhìn cái gì? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Bạn gái của anh cũng không ở lại trường được mấy ngày nữa. Vẫn nên nhanh tìm cho cô ấy một công việc mới đi. Anh có ý tứ gì? Ngay cả tôi là ai mà các người cũng không biết, thế mà còn dám giả trang ở đây, rất đáng bị đánh mặt. Tô Cách đắc ý ngẩng cao đầu, khỏi phải nói là có bao nhiêu cao hứng. Anh ấy là Lâm Dật, là phó hiệu trưởng của Sư Đại Trung Hải. Tô Cách nói. Nếu như cô làm việc nghiêm túc một chút, thì đã xem qua cơ cấu tổ chức thành viên của trường học, không đến mức kiêu ngạo trước mặt anh ấy. Phó hiệu trưởng. Hai người đồng thời sửng sốt. Trong đầu đều là dấu chấm hỏi, anh ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể lên làm phó hiệu trưởng được? Trương Thiên Thư vội vàng lấy điện thoại di động ra, tra xét một chút về cơ cấu tổ chức thành viên của trường học. Cô bất ngờ phát hiện, người đàn ông trước mắt này thật sự là phó hiệu trưởng của Sư Đại Trung Hải. Các người cũng đã thấy được, tôi cũng không thêm gì nữa, tự mình nghĩ kỹ lại xem còn có thể ở lại trường được bao lâu. Tích tích. Lâm Dật ấn chìa khóa xe, cửa xe Voyager 9 mở ra. Trong mắt của Chu Chí Cường và Trương Thiên Thư thiếu chút nữa đã rơi xuống. Các người thế mà lại lái siêu xe. Chẳng lẽ không thể sao? Cũng không phải là quá nhiều tiền, chỉ 120 triệu, hy vọng một ngày nào đó các người cũng có thể mua nổi xe như này. Tô Cách nói với vẻ rất đắc ý, sau đó cùng Lâm Dật lên xe, sau đó đi lướt qua cạnh hai người. Con bà nó, hôm nay thật kích thích. Tô Cách khoa chân múa tay, rồi cuối cùng cũng thắng cô ta một lần. Người phụ nữ cô quả thật có chút bành trướng. Nào chỉ là bành trướng, quả thực là bành trướng đến nổ tung. Tô Cách vén tóc, ngay nếu không phải hôm nay anh qua đây, tôi thực sự không có biện pháp nào đấu lại cô ta. Không có cách nào cả, xã hội không phải Ivory Tower, có rất nhiều chuyện không như ý mình. Đúng vậy. Nếu như tất cả mọi chuyện đều đi theo trình tự bình thường, tôi đã sớm thăng chức, cũng không đến mức phải ngốc ở đoàn ủy trường một năm. Tô Cách nói. Nhưng mà hôm nay thật sự phải cảm ơn anh về việc ngày hôm nay, cho nên tôi quyết định, từ hôm nay về sau, lúc anh mắng tôi nhất khẳng định sẽ không đáp trả, không mắng không nói lại. Cô mẹ nó có lý do a, tôi mang theo cô 2 năm, heo cũng lên được vương giả. Cô ngược lại tốt rồi, không chỉ có không đi lên, còn cứ thế mà khiến cho một vương giả như tôi rất xuống đại sư. Cô nói tôi nghe một chút, cô có mặt nào để cãi lại vậy? Ngạch. Tô Cách xấu hổ cười một tiếng, kẻ tôi cũng rất cố gắng, nhưng thiên phú cứ như vậy. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách thích ăn lại thích chơi này của Tô Cách đoán chừng rất khó sửa được. Lâm Dật đưa Tô Cách về trường học, xe của cô còn ở nơi này. Sau khi đưa người về, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Cũng giống như hôm qua, lại là ôm một đống văn kiện lớn trở về, bận đến tóc tai tóc lộn xộn đều có không thời gian quản lý. Sau khi về nhà, Kỷ Khuynh Nhan vội vã vào thư phòng, chuyện nấu cơm đương nhiên là giao cho Lâm Dật. Mà lúc ăn cơm, Lâm Dật nhận được xe điện thoại của quản lý triển lãm xe hơi. Lâm tiên sinh, bây giờ chúng tôi chuẩn bị đưa xe qua cho ngài, khoảng 2 giờ sau là có thể đưa đến trường đua xe quốc tế Trung Hải, không biết bên ngài có tiện nhận không vậy? Tiện, cứ trực tiếp đưa qua. Được, bây giờ sẽ đưa qua ngay, tôi sẽ nhanh chóng tranh thủ đưa qua cho ngài. Sau khi nói xong chuyện đưa hàng, Lâm Dật bỏ di động lên bàn. Mua đồ à? Kỷ Khuynh Nhan thuận miệng hỏi, e xe sao? Làm sao em biết? Lâm Dật nhìn lấy Kỷ Khuynh Nhan, không ngừng dò xét. Có chút gì đó nha. Trước đó em có nghe người của công ty thảo luận, nói mấy ngày nay có loại xe phát triển mới ra mắt, vốn dĩ muốn hỏi anh có đi hay không, nhưng bận quá nên quên mất. Kỷ tổng thật sự là luôn nhìn thấu mọi việc. Kỷ Khuynh Nhan hơi đắc ý, sau khi đưa xe đến, có phải là anh sẽ muốn chạy vài vòng đúng hay không? Đương nhiên là phải luyện tay rồi, ma sát một chút. Lúc lái xe nhớ chậm một chút, chú ý an toàn. Được rồi. Sau khi ăn xong, biết Lâm Dật rốt ruột đi chơi, Kỷ Khuynh Nhan đã đuổi anh đi, tự mình dọn dẹp bát đĩa. Lúc này, một chiếc Aston Martin ngừng lại trước trường đua xe quốc tế Trung Hải. Nhưng cũng không lái vào bên trong, mà là dừng tại cửa, dường như đang chờ người. Sau mười mấy phút, một chiếc BMW đời 7 dừng lại bên cạnh chiếc Aston Martin kia. Một nam một nữ bước xuống từ trên xe. Mà hai người kia chính là hai người mà Lâm Dật đã gặp tại triển lãm xe hơi, Đổng Hàm Vũ và bạn gái của anh ta. Hả? Chuyện là sao vậy? Anh không phải mua Veneno à? Sao còn lái cái xe nát này đến đây? Người nói chuyện tên là Hàng Triều, nhà bọn hắn chính là gia tộc đứng đầu tỉnh Tứ Xuyên. Quen biết Đổng Hàm Vũ qua xe cải tiến, quan hệ vô cùng tốt. Đừng mẹ nó nhắc đến nữa. Đổng Hàm Vũ mắng, xe kia căn bản cũng không phải là 48 triệu, sau đó được bán với giá 63 triệu, trong túi quần tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Ngoạ tàu, kém nhiều như vậy sao? Hàng Triều cũng có chút ngoài ý muốn, kém mấy triệu thì còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái giá chênh lệch 15 triệu này, đối với bọn họ mà nói thì quả thật là có chút cao. Giống như những gì mà quần chúng ăn dưa nói trước đó. Tiền của mấy người phú nhị đại bọn họ cũng không phải là của chính bọn họ mà là cha mẹ cho, đương nhiên là không thể để cho bọn họ tùy tiện phung phí. Đừng nói là phú nhị đại như cấp bậc Đổng Hàm Vũ, đối với Lâm Dật mà nói, tốn hơn 60 triệu mua chiếc xe cũng không tính là rẻ. Mẹ nó, giá này là lão Diêu nói cho tôi biết, chờ sau khi trở về, tôi nhất định phải thu thập anh ta một trận, đều mẹ nó do anh ta hết. Được rồi, bớt giận đi, cũng không có gì lớn, đầu xuân năm sau, còn có mấy loại xe được ra mắt, không cần thiết phải mua Veneno. Tôi tức giận không phải là bởi vì việc này. Đổng Hàm Vũ nói, e là bị một tên tiểu tử không có danh tiếng đánh mặt. Đánh mặt? Ai dám đánh mặt của anh? Đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Đổng Hàm Vũ kể lại chuyện ở buổi triển lãm xe lại một lần cho Hàng Triều, sắc mặt của anh ta cũng không được dễ nhìn lắm. Con mẹ nhà nó, tiểu tử kia đúng thật ngông cuồng, thật sự cho rằng tỉnh Tứ Xuyên chúng ta không có ai sao? Nghe giọng của tên kia thì hình như là người địa phương, đoán chừng cũng rất có tiền, một người ngoài tỉnh như tôi tới, gặp phải chuyện như vậy cũng không có cách nào. Tuy rằng tức giận, nhưng Đổng Hàm Vũ cũng biết đạo lý cường long nan áp địa đầu xà. Một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. Nhân mạch quan hệ của anh ta đều không ở chỗ này, muốn tìm anh ta tính sổ là chuyện rất không có khả năng. Anh đừng có gấp, tôi sẽ giúp anh ra mặt chuyện ngày hôm nay. Nhưng cũng không tìm được anh ta, làm sao mà ra mặt đây? Đổng Hàm Vũ cũng muốn tìm cơ hội xả cơn giận này, nhưng dưới tình huống trước mắt thì dường như rất khó khăn. Mình căn bản không có bao nhiêu quan hệ ở bên này, muốn tìm được tên kia, giống như lên trời. Chỉ bằng hai chúng ta quả thực rất khó khăn, tôi lần này tới là để tìm Tần Hán thi đấu, lấy danh tiếng và sức ảnh hưởng của anh ấy tại Trung Hải, muốn tìm một người còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hai mắt Đổng Hàm Vũ lập tức tỏa sáng. Tần Hán là phú nhị đại nổi danh tại Trung Hải, nhìn toàn bộ Trung Quốc, đều là tồn tại đứng đầu. Đừng nói là mình, cho dù là anh Hàn cũng kém anh ấy một chút. Tại chỗ như Trung Hải này, nếu như nhờ anh ấy giúp nhất định là không có vấn đề. Người ở đâu vậy? Tôi theo dõi anh ấy trên Weibo, nhưng còn chưa từng gặp qua. Đừng có gấp, vừa mới gọi điện thoại, sẽ lập tức tới ngay. Hàn Triều nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhưng mà khá là đáng tiếc, người của bọn họ không đến đủ. Không đến đủ là có ý gì? Anh biết Tứ Thiếu Trung Hải đúng không? Tần Hán dẫn đầu mở một câu lạc bộ siêu xe senior, lát nữa ba người trong đó đều sẽ tới đường đua, nhưng mà thiếu mất một người. Thiếu thì thiếu thôi, nhân vật quan trọng như Tần Hán tới đã mạnh hơn mọi thứ rồi. Anh có chút không hiểu tình huống bên Trung Hải này rồi, tuy Tần Hán rất mạnh, nhưng anh ấy không phải là lão đại của Tứ Thiếu Trung Hải. Trong đó còn có một người gọi là Lâm Thiếu, dường như còn lợi hại hơn anh ấy một chút. Hàn Triều ngậm điếu thuốc, nói. Có điều hôm nay anh ấy hình như không tới, khá là đáng tiếc, nếu không thì có thể gặp một chút. Trung Hải còn có người lợi hại hơn cả Tần Hán sao? Quả thực là lợi hại hơn so với Tần Hán một chút, nhưng người kia vô cùng khiêm tốn, hơn nữa cũng không thích xuất đầu lộ diện, cho nên cũng không có nhiều người biết đến. Đổng Hàm Vũ có chút rung động, không nghĩ tới Trung Hải còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Nhưng đúng như Hàn Triều nói, người kia không tới, quả thực khá là đáng tiếc. Ông ông ông. Ông ông ông. Ông ông ông. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe từng đợt tiếng gầm rú truyền đến. Nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là hai mươi mấy chiếc xe thể thao chạy vào từ bên ngoài. Tần Hán đến rồi. Hàn Triều chào hỏi một tiếng, e đi qua nhìn một chút. Nhìn thấy sự phô trương như này, Đổng Hàm Vũ cảm thấy rất rung động. Thật không hổ là phú nhị đại đứng đầu Trung Hải, chỉ là đến đường đua chơi đùa, thế mà có nhiều người tới như vậy. Tần Hán chính là một thiếu niên đuổi theo gió như vậy. Dùng cách nói của anh chính là, đến độ tuổi như mình thì đã qua thời gian nói chuyện yêu đương. Đến thời điểm giả trang. Hai mươi mấy chiếc xe thể thao dừng lại cách đó không xa, ba người lần lượt xuống xe. Anh Tần. Hàn Triều chủ động vươn tay chào hỏi, đây là anh em của tôi Đổng Hàm Vũ, hôm nay cùng tới đây chơi đùa. Tần Hán gật gật đầu, liếc mắt nhìn chiếc BMW đời 7 cách đó. Không phải đã nói hôm nay xuống đường đua chơi à, sao còn lái một chiếc đời 7? Chuyện này, đừng nói nữa. Hàn Triều nói. Mấy ngày nay Trung Hải không phải có ra mắt xe phát triển sao, có một chiếc Veneno bản cao cấp, người anh em này của tôi chuẩn bị mua, nhưng lại bị một tên tiểu tử chướng mắt cướp mất. Cho nên chưa mua được xe, đành phải lái chiếc xe đời 7 này. Tôi có nghe nói về chiếc xe kia, hình như cũng không rẻ, bán hơn 40 triệu thì phải, người bình thường thật sự mua không nổi. Không phải vậy sao, người anh em này đã tiết kiệm tiền cả một năm, chờ lúc công bố giá cả lại phát hiện là 63 triệu, còn bị người ta đánh mặt trước mặt mọi người nữa. Hàn Triều đưa điếu thuốc tới cho Tần Hán, cười nói. Anh Tần, không biết anh có thể giúp chúng tôi một chút, tìm ra người kia, tôi chuẩn bị tìm người trừng trị anh ta một trận. Việc nhỏ, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, bạn thân của anh xảy ra chuyện ở chỗ của tôi đương nhiên là sẽ giúp trợ. Tần Hán nói. Chúng ta vào trong chơi đi, xong việc thì sắp xếp một bàn, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ về chuyện này. Vậy thì cảm ơn anh Tần. Hàn Triều cười ha ha nói, để lát nữa xuống đường đua. Tôi sẽ để cho anh chạy trước 2 giây. Cút đi, anh đây còn cần người khác nhường sao? Nói xong, Tần Hán ném chìa khóa cổng về phía một người. Mở cửa ra, thiết bị đã chuẩn bị tốt, hôm nay phải chơi đùa thật vui vẻ. Anh Tần, anh còn có chìa khóa sao? Hàn Triều cảm thấy ngoài ý muốn. Trường đua xe này của anh em tôi mở, đương nhiên là có chìa khóa rồi. Hai người liếc nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, trường đua xe đứng đầu Trung Quốc này lại là của bọn Tần Hán. Không phải là người gọi là Lâm Thiếu kia đó chứ. Hàn Triều thử thăm dò. Tiểu tử anh đúng là thông minh. Tần Hán nói. Anh ấy đã mua nó lại từ 2 năm trước để chúng tôi tùy tiện chơi đùa, nếu không thì tôi cũng không thể gọi các người đến đây được. Nhưng loại đầu tư này, 1 năm cũng không kiếm lời được bao nhiêu tiền cả. Cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là chơi đùa mà thôi, tiền anh ấy kiếm còn nhiều nữa kìa, đây chính là một nơi để nghỉ dưỡng giải trí. T. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Đổng Hàm Vũ, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Người Lâm Thiếu khiêm tốn kia mua lại trường đua xe quốc tế Trung Hải lại là vì giải trí. Quá lại hại. Đúng lúc này, một chiếc xe vận tải lớn chạy vào từ bên ngoài chạy, khiến cho bọn người Tần Hán khác sửng sốt. Xe này đến đây làm gì vậy? Lương Kim Minh lẩm bẩm một câu. Bọn người Tần Hán có chút buồn bực, nhìn chằm chằm vào người lái vào chiếc xe vận tải. Trời đã tối rồi, cũng không phải là thời điểm đưa hàng tới. Hơn nữa ngay cả người tiếp đãi cũng không có, còn tặng hàng cái gì chứ? Bởi vì bãi đổ xe là của Lâm Dật, một cách tự nhiên, ba người Tần Hán cũng được coi là nửa chủ nhân. Đương nhiên là đều rất để bụng đối với chuyện nơi đây. Bọn họ thuận thế đi về xe vận tải lớn, cùng lúc đó, tài xế cũng đi xuống. Chuyện gì vậy, đưa hàng sao? Có vị Lâm tiên sinh đã mua xe này, tôi phụ trách đưa hàng. Người tài xế trung niên cầm hóa đơn, lại nhìn bọn người Tần Hán, kể các người ai là Lâm Dật, làm phiền lấy chứng minh nhân dân ra ký nhận một chút. Anh Lâm lại mua xe rồi. Lương Kim Minh nói. Mau đưa xe xuống, nhân lúc anh ấy không ở đây, tôi phải chạy 2 vòng mới được. Vậy không được. Tài xế trung niên làm rất đúng bổn phận. Lãnh đạo phía trên đã nói, nhất định phải nhìn thấy Lâm tiên sinh mới có thể mở hàng. Chúng tôi rất quen, quan hệ vô cùng thân thiết, như này cũng không được. Ngài đừng làm khó dễ tôi, thật sự không được. Lương Kim Minh cũng không phải là loại người không nói lý, người ta làm việc theo quy tắc, không thể tìm được mao bệnh nào. Vậy ông nói cho tôi một chút, bên trong là xe gì? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là một tài xế, dù sao cũng là xe đua. Tài xế trung niên nói. Lương Kim Minh. Chuyện này còn cần ông nói sao? Nếu là như anh ấy mua ván trượt xe mới là không được bình thường. Rầm rầm rầm. Lúc mọi người ở đây vây quanh ở trước xe muốn nhìn thấy diện mạo của nó thì nghe thấy một tiếng gầm rú. Lâm Dật lái Bugatti Voice 9, đi vào từ bên ngoài. Mẹ nó, đây là Bugatti Voice 9 đúng không? Hàn Triều sợ hãi than. Tôi nhớ không lầm thì hình như được bán với giá 120 triệu, toàn thế giới chỉ có một chiếc như vậy. Anh ngược lại cũng hiểu biết không ít, đây chính là xe của lão Lâm, đợi lát nữa sẽ giới thiệu cho các người làm quen. Vậy thì cảm ơn anh Tần trước. Hàn Triều và Đổng Hàm Vũ đều xoa xoa tay. Thật không hổ là người đứng đầu tứ thiếu Trung Hải, thế mà lại mua cả chiếc xe trị giá 120. Đây chính là người duy nhất tại Trung Quốc. Đổng Hàm Vũ âm thầm lắc đầu, mình mua chiếc xe 48 triệu, không chỉ phải thương lượng với người nhà một hồi lâu, còn bán đi không ít đồ của mình, cuối cùng vẫn không đủ. Nhưng người ta, không chỉ có là mua trường đua xe quốc tế Trung Hải làm chỗ giải trí, còn mua Voice 9 120 triệu. Khó trách anh Hàn. Thực lực của vị Lâm Thiếu khiêm tốn này còn mạnh hơn cả Tần Hán. Xem ra thật sự đúng là như vậy. Mình so với người ta, hoàn toàn là một người trên trời, một người dưới đất. Không so được a. Lúc này, xe của Lâm Dật dừng lại trước mặt ba người Tần Hán. Sao lại ở chỗ này hết vậy? Lâm Dật cười hỏi, thì biết tôi mua xe nên muốn đến đây cọ xát một chút sao? Lại là anh. Còn không đợi đám người Tần Hán nói chuyện, đã nghe thấy Đổng Hàm Vũ kinh hô một tiếng. Tần Hán nhìn anh ta một cái, thì hô to gọi nhỏ làm gì? Anh ta chính là người đã làm cho tôi mất mặt tại buổi triển lãm xe hơi. Hả? Lâm Dật nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Đổng Hàm Vũ đang đứng cách đó không xa. Anh cũng ở đây sao? Cuộc đối thoại giữa hai người, khiến cho những người khác lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Lão Đổng. Anh sẽ không đắc tội với Lâm Thiếu ở triển lãm xe hơi đó chứ. Hàn Triều thử thăm dò. Vẻ mặt của Đổng Hàm Vũ vô cùng khó coi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Tôi, tôi cũng không biết anh ấy chính là Lâm Thiếu. Vậy mẹ nó còn muốn cái gì nữa, nhanh đi xin lỗi Lâm Thiếu đi. Hàng Triều có chút hoảng, cho dù mình còn có chút sức ảnh hưởng, nhưng lại chẳng là gì trước mặt người đàn ông này cả. Nhất định phải khiêm tốn một chút mới được. Lâm Thiếu, chuyện ở khu triển lãm xe hơi là tôi không đúng, ngài có thể đừng tính toán với tôi được không? Lương Kim Minh tiện tay dập tắt tàn thuốc, nếu như anh Lâm muốn truy cứu chuyện này, mình sẽ động thủ đánh anh ta. Không có việc gì cả, coi như là không đánh không quen biết đi. Lâm giật khoát khoát tay, cũng không quan tâm đến Đổng Hàm Vũ lắm. Người kia như trút được gánh nặng. Nếu như anh ấy mà truy cứu, đừng nói là mình, đoán chừng sản nghiệp của gia tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Anh Lâm, nhanh dỡ hàng đi, chúng tôi đều đang chờ đợi đây. Lương Kim Minh nói. Sẽ làm ngay đây. Lâm giật tìm tài xế, ký tên của mình trên hóa đơn vận chuyển. Toa xe vận tải từ từ mở ra, chiếc Lamborghini Veneno bản cao cấp hiện ra ở trước mắt mọi người. Đúng là không biết nói gì, cảm giác mà xe hơn 60 triệu mang đến cho người ta đúng là không giống với những xe khác. Cao Tông Nguyên nói. Sao anh lại muốn mua chiếc xe này vậy? Không buông được việc lấp đầy gara của mình nhà. Ngay từ đầu vốn không muốn mua, nhưng sau đó vô tình đụng phải trong lúc đi dạo triển lãm xe hơi với bạn bè, nên đã thuận tay mua lại. Thuận tay. Đổng Hàm Vũ. Vậy anh cũng không thể quá keo kiệt, cho tôi mượn lái mấy ngày. Lương Kim Minh nói. Xe này cũng không định để ở trong nhà, sau này sẽ đặt ở bãi đỗ xe, các người muốn lái thì lấy chìa khóa là được. Hàn Triều và Đổng Hàm Vũ liếc nhau một cái. Không chỉ tiện tay mua chiếc xe hơn 60 triệu, điều quan trọng nhất chính là còn không để trong nhà mình, mà đặt ở bãi đỗ xe để cho người khác tùy tiện lái. Ngài đúng là nhiều tiền nha. Rất nhanh, xe đã được đưa xuống. Lâm giật tiến vào đường đua chạy vài vòng, sau khi thể nghiệm xúc cảm thì giao cho đám người Lương Kim Minh. Bốn người tập hợp một chỗ, đương nhiên không thể chỉ đơn thuần lái xe được, lái hơn 2 giờ thì đi hộp đêm tìm người thật để lái xe. Mà lúc Lâm giật trở về, Kỷ Khuynh Nhan cũng đã ngủ. Hai mươi mấy ngày tiếp theo, hương vị Tết càng ngày càng nồng, công việc của mọi người đều lu bù vả lên, chuẩn bị nghênh đón một năm mới. Trong đoạn thời gian này, Lâm Dật cũng đã làm không ít chuyện chính. Tìm Lương Nhược Hư giúp đỡ cho huyện Đông Tam khoảng 106 danh ngạch công nghiệp chuyên nghiệp. Cũng chuẩn bị đi tìm Triệu Kỳ làm việc này vào cuối tháng 2. Nếu không, năm mới học sinh đều phải ở nhà, không có cách nào để kịp tới trường học, như này rất là bất tiện. Ngoài ra, khu công nghiệp tại huyện Đông Tam đã bắt đầu xây dựng và làm việc, đồng thời nhận được nhiều ưu ái của tư bản, có không ít người tới đây để đầu tư, tạo nên một khung cảnh phồn vinh. Lúc trước, tập đoàn Triều Dương có thu mua vài miếng đất trong huyện, có thể nói là mua bán không vốn lại có thể kiếm lời rất nhiều. Lâm Dật có loại dự cảm, nếu mọi chuyện cứ diễn biến tuần tự như vậy thì khoảng 1-2 tháng nữa là có thể thông qua đánh giá của hệ thống, hoàn thành mục tiêu thoát khỏi nghèo khó. Bản thân mình cũng có thể đi thể nghiệm nghề nghiệp tiếp theo rồi. Hơn 9 giờ sáng, sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Lăng Vân. Anh trực tiếp đi đến văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kỳ Hiển Chiêu đứng lên chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Hiển Chiêu vẫn luôn ở Panama để câu thông vấn đề tàu chở hàng, sáng sớm hôm qua mới xuống máy bay. Nhưng Lâm Dật không để anh trực tiếp đi làm mà cho anh nghỉ thêm một ngày. Chuyện bên kia vẫn không có chỗ nào có thể giảng hòa sao? Kỳ Hiển Chiêu lắc đầu, để anh ta vẫn lấy vấn đề an toàn làm lý do, không cho tàu thuyền của chúng ta lưu thông, hơn nữa đã dùng tất cả biện pháp, nhưng đều không có một chút hiệu quả nào. Ngay cả quốc gia tạo áp lực đều vô dụng. Đúng vậy, bởi vì lý do của anh ta cũng có sức thuyết phục nhất định, cũng có lý, cho nên không có biện pháp nào cả. Nếu như bọn họ chiếm lý trong chuyện này thì chúng ta sẽ không dễ làm. Mọi thứ đều nói lý, người ta làm việc theo lý, phía bên mình cũng không thể dùng ép buộc được. Nhưng tôi cảm thấy, lý do vẫn còn có chút gượng ép, đây có lẽ là chỉ trên lý luận. Kỳ Hiển Chiêu cũng nổi giận trong bụng, có thể khiến một người thành thật như anh tức giận thành như vậy đúng là không dễ dàng. Lúc vừa mới bắt đầu, cò chưa tiến vào mùa khô, trên lý luận nói không có khả năng, mới không cho chúng ta thông qua. Hiện tại chính thức tiến vào mùa khô, khả năng trên lý luận trở nên lớn hơn. Thái độ của bọn họ lại càng thêm cứng rắn, rõ ràng chính là muốn kéo chúng ta. Theo cách nói của anh thì cho dù là mùa khô, khả năng tàu chở hàng mắc cạn cũng chỉ là trên lý luận, đúng không? Đúng thế. Kỳ Hiển Chiêu nói. Trong khoảng thời gian anh đi này, có hay thấy tàu chở hàng cùng loại hình nào thông qua không? Kỳ Hiển Chiêu lắc đầu, không có, như vậy lượng sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy đó cũng không phải lý do. Ngừng thời gian dài như vậy, phí bảo quản và chi tiêu cho nhân viên trên thuyền đều là giá trên trời, chuyện làm ăn này vốn dĩ đã không có lãi, nếu như lại kéo dài như thế thì ít nhất sẽ lỗ 10 triệu. Nếu như trong này không có mờ ám, bồi ít tiền cũng không quan trọng. Lâm Dật nói. Nhưng bị người ta mạnh mẽ ép ngừng thuyền lại, việc này có chút đánh mặt, có cân nhắc gì về tuyến đường khác hay không? Nếu như không đi qua kênh đào Panama thì phải vòng qua Uruguay và Argentina, tới Thái Bình Dương, chi phí sẽ càng lớn, hơn nữa tính nguy hiểm lại càng cao, cũng không phải là con đường hợp lý. Như vậy đi, liên hệ với hai chiếc tàu chở hàng nhỏ một chút, tách hàng hóa ra rồi lại trở về từ kênh đào Panama. Tạm thời cũng chỉ một biện pháp này. Kỳ Hiển Chiêu nói. Nhưng tôi vẫn nuốt không trôi cơn giận này, luôn cảm thấy bọn họ đang đối nghịch với chúng ta. Trong này có lẽ liên quan đến xung đột lợi ích khác, chúng ta chỉ là vật hy sinh trong đó, nói một cách khác thì chính là thiên tai. Lâm Dật nói. Có câu nói thế nào nhỉ, nếu như không phản kháng được, thì cứ yên lặng mà hưởng thụ. Kỳ Hiển Chiêu lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Tôi đã nghe qua câu nói này, ha ha. Mặc dù là một người thành thật, nhưng cũng là đàn ông, đương nhiên là đã từng nghe qua câu đùa tục giống như vậy. Vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, có rắm nên thả, đừng khiến mình phải quá uất ức. Đã biết. Lâm Dật cũng không thèm để ý đến đơn làm ăn này, chỉ cần có thể vận chuyển hàng hóa trở về một cách bình an là được. Bên trong còn có lợi nhuận mấy triệu, thông qua phương thức như vậy để dừng tổn hại lại kịp thời, tiền tổn thất có thể dùng mấy triệu lợi nhuận để bù lại, tóm lại cũng không lỗ. Lâm Dật đứng dậy vỗ vỗ bả vai Kỳ Hiển Chiêu. Loại chuyện này cứ giao cho người phía dưới tới làm đi, sắp bước sang năm mới rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, tìm một chỗ chơi đùa, công ty sẽ báo lại cho anh sau. Cảm ơn Lâm Tổng. Kỳ Hiển Chiêu cười, lấy hai ly cà phê, đưa một ly qua cho Lâm Dật. Cuộc họp cuối năm của công ty chuẩn bị bắt đầu, Lâm Tổng, anh có muốn lên sân khấu biểu diễn một chút hay không? Tôi nghe Điền Tổng nói, còn có nhân viên không biết anh. Tôi không thích hợp với mấy chuyện xuất đầu lộ diện này lắm, anh thay tôi đi. Tôi hình như cũng không có cơ hội. Kỳ Hiển Chiêu cười nhún vai, Viện Viện đã xung phong nhận việc, sống chết muốn lên thay. Tôi biết mà, mấy trường hợp có thể giả trang náo động như này nhất định là không thể thiếu cô ấy được. Kỳ Hiển Chiêu cười cười, không nói chuyện. Đều nói người hiểu rõ nhất mình nhất chính là địch nhân, lời này đặt ở trên người Lâm Tổng và Viện Viện đúng là không có gì thích hợp bằng. Mấy ngày kế tiếp, khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần. Cho dù là trung tâm mua sắm hay là siêu thị, đều xuất hiện đồ vật có liên quan đến năm mới, hương vị năm mới càng ngày càng đậm. Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui của ngày nghỉ. Lâm tiên sinh, anh thấy chiếc váy em vừa mới mua này thế nào? Kỷ Khuynh Nhan đứng trên tầng 2, cho Lâm Dật xem chiếc váy màu đỏ trên tay. Màu sắc khá là vui vẻ, nhưng có phải hay là quá nghiêm túc rồi hay không? Bình thường mặc không tốt lắm đâu, hơn nữa với thời tiết này có phải là có chút sớm hay không? Lâm Dật từ trước đến nay đều chưa từng có cảm giác gì đối với cách ăn mặc của Kỷ Khuynh Nhan. Thứ nhất là người đẹp thì mặc cái gì cũng đều đẹp. Tiếp theo, trang phục Kỷ Khuynh Nhan đủ để xưng là đỉnh cấp, đương nhiên sẽ không có vấn đề khi mặc nó cả. Nhưng Lâm Dật không nói rằng em mặc cái gì đều đẹp, như thế sẽ lộ vẻ rất qua loa. Nhất định phải đưa ra chút ý kiến và cái nhìn khác biệt. Điều này đại biểu cho việc mình đang suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc. Buổi tối ngày mai là buổi họp thường niên của công ty hai nhà, em còn phải lên sân khấu phát biểu, cho nên cần ăn mặc trang trọng một chút. Nói như vậy thì anh đã hiểu, rất không tệ. Hắc hắc, vậy em sẽ mặc cái này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ngày mai hẳn là anh cũng sẽ lên sân khấu đúng không, em sẽ phối cho anh một bộ đồ tây. Bị Hà Viện Viện chiếm rồi, căn bản không cho anh cơ hội. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên. Lấy tính cách của Viện Viện quả thật có thể làm ra chuyện này, nhưng mà lấy tác phong của anh, cho dù Viện Viện không tranh với anh thì anh cũng sẽ không lên sân khấu nói chuyện đúng không? Thông minh. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, cười càng lớn hơn. Lẽ ra đều là những nàng dâu trẻ vừa qua cửa mới xấu hổ không dám gặp người, đường đường là Lâm Đại Tổng Giám Đốc, sao cũng như vậy chứ? Lâm giật vén đồ ngủ của mình lên, hai bộ phận này của anh lần lượt phân chia thành hai mặt trái phải, không giống với kỹ đại tổng giám đốc chúng ta, là 36D, có tư cách kiêu ngạo. Anh đương nhiên là xấu hổ không dám lên sân khấu rồi. Nhưng hình như cũng không lớn như trước kia nữa, bởi vì gần đây có gầy đi. Kỷ Khuynh Nhan hoàn toàn không kiên kỵ mà nói về chủ đề này trước mặt Lâm Dật. Chuyện này còn không đơn giản sao, căn cứ theo khoa học, nặng một cái thì sẽ lớn. Lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng mà ngày mai anh hẳn là không có việc gì đúng không, đi với em đi, một mình em đi cũng không có ý nghĩa gì cả. Ok. Sau khi nói chuyện xong với Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan quay người về tới phòng quần áo, chuẩn bị cho anh một bộ quần áo để mặc cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm, Lâm Dật lái xe đến chỗ của Lý Sở Hàm. Còn có một tuần lễ nữa sẽ bước sang năm mới, chuẩn bị đưa cô đi mua sắm chút đồ Tết. Không cần chạy sang bên em làm gì, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Nhìn thấy Lâm Dật, sóng mắt của Lý Sở Hàm ôn nhu như một dòng sông xuân, hiện lên chút ánh sáng. Anh đương nhiên phải tự mình làm loại chuyện này rồi, nào có chuyện tự mình chăm sóc cho mình được. Lý Sở Hàm nhếch miệng lên, bên trong mang theo ý cười. Buổi sáng đưa Lý Sở Hàm đi trung tâm mua sắm dạo một vòng, mua sắm chút đồ Tết, rồi đưa cô về nhà, sau đó anh tự mình lái xe đến khách sạn bán đảo. Vốn dự định đến tập đoàn Triều Dương, sau đó cùng tới với Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng sau khi nghe điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan nói đang ở bên ngoài cùng Hà Viện Viện, lát nữa hai người sẽ cùng tới nên Lâm Dật đành tới một mình. Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Thiên Long đi tới, dáng vẻ rất là chó săn. Lâm Tổng, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.